Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2480, chương 2477, giả mạo chín tinh chí tôn A. Bởi vì Dịch Thiên Vân đánh giết một vị chín sao chí tôn, đối phương liền thiếu đi một vị chín sao chí tôn, dẫn đến cục diện càng thêm nghiêm trọng, vốn là 10 phần nguy hiểm. Bây giờ trở nên càng thêm nguy hiểm, bị đông đảo cường giả bước cho đến một cái góc bên trong, cho dù bọn hắn đối Dịch Thiên Vân lửa giận lại lớn, cũng là không làm nên chuyện gì. Lần này xuất động cường giả nhiều lắm, hoàn toàn là ôm tình thế bắt buộc, nhất định phải san bằng ông thiên tộc ý nghĩ, bởi vậy bọn hắn là không thể nào có xoay người cơ hội, dù là có một chút át chủ bài. Bọn hắn đều không sợ, dù sao ông thiên tộc có át chủ bài. Khó nói bọn hắn liền không có át chủ bài a. Hai thế lực lớn xuất động, ông thiên tộc hạ tràng liền chỉ có một con đường chết tại cái này chờ bạo lực phía dưới. Ông thiên tộc nhất định phải diệt vong, tuy nói chín sao chí tôn là không có cách nào diệt đi Dịch Thiên Vân, nhưng không có nghĩa là cái khác thiên tinh chí tôn không có cách nào xuất động. Bởi vậy ông thiên tộc thiên tinh chí tôn đều nhao nhao hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh vây công tới, đồng thời bọn hắn biểu hiện ra tự thân huyết mạch tuyệt học bắt trước. Bọn hắn bắt trước năng lực rất mạnh, có thể nhìn thấu đối phương chiêu thức, sau đó biến hóa để cho bản thân sử dụng, đến lúc đó liền có thể nhẹ nhõm bài trừ đối phương chiêu thức, từ đó có thể cầm xuống chiến cuộc, có thể nói cùng ông thiên tộc chiến đấu kéo càng lâu, có thể đánh bại khả năng lại càng nhỏ, trừ phi át chủ bài bó lớn. Nếu bị ông thiên tộc đều học xong lúc sau, vậy cũng chỉ có thể thất bại. Bây giờ liền có thể nhìn ra một điểm tình huống, trừ phi là rất nghịch thiên thiên tinh chí tôn, tỉ như Tử Long cùng Cổ Tinh Đặc cái này loại còn lại thiên tinh chí tôn. Vô luận là giai đoạn trước vẫn là trung kỳ, tại đối phó ông thiên tộc lúc, hơi kéo lâu một chút lúc sau, liền sẽ bị học được chiêu thức đi theo không ngừng chèn ép tới. Cơ bản đều là chiếm lĩnh bên trên gió, cũng may bên này là hai thế lực lớn triệu tập lại thiên tinh chí tôn, đại biểu cho có được tuyệt đối số lượng, dưới loại tình huống này mới không có rơi vào hạ phong. Không thể không nói, ông thiên tộc trên chiến đấu ngược lại là có mấy phần thiên phú, cho dù là có thể bắt chước người khác, nhưng bắt chước cũng là một loại năng lực, có thể đem đối phương chiêu thức cho xem thấu, điều này có thể không phải một loại cường đại năng lực đâu. Rất nhiều người tu luyện đều không cách nào xem thấu đối phương chiêu thức, ông thiên tộc liền làm đến bước này, đủ để chứng minh bọn hắn năng lực không tầm thường. Tuy nói ông thiên tộc thiên tinh cường giả trí tôn số lượng ít, nhưng bọn hắn giỏi về lợi dụng bắt chước kỹ năng, sau đó tránh đi đối phương chiêu thức, không ngừng mà hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh giết tới. Bọn hắn đồng dạng muốn vì chính mình các trưởng lão báo thù, đều muốn trước diệt đi Dịch Thiên Vân, cho dù Dịch Thiên Vân trước đó giết chết chín sao chí tôn, nhưng này cũng là đánh lén tài năng đánh chết. Tại bọn hắn xem ra, mặt đối mặt lời nói, Dịch Thiên Vân là không thể nào đánh giết chín sao chí tôn. Bất quá bọn hắn nghĩ như vậy ngược lại là rất bình thường. Vượt qua cảnh giới quá trên diện rộng độ, căn bản là khó mà chiến thắng, bởi vậy bọn hắn không sợ Dịch Thiên Vân, đều nhao nhao vây quanh tới, muốn đem hắn cho đánh giết. Dịch Thiên Vân phi thường có hứng thú mà nhìn xem bọn hắn vòng qua đông đảo cường giả, nhao nhao hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh vòng qua đến, muốn cho mình trưởng lão báo thù a. Dịch Thiên Vân lập tức cười, tại hắn xem ra chính là cho chính mình đưa tinh năng giá trị, tới lúc đầu đối phương thiên tinh chí tôn cũng không tính nhiều, bị yêu long tộc cùng quang phàm chi vực chia cắt lúc sau, có thể phân đến bọn hắn bên này tương đối ít, bởi vậy có thể giết mấy cái thế là tốt rồi. Hiện tại lại là có mấy cái hướng hắn cái này bên cạnh vây quanh tới,